Hi hi, đẳng cấp của ta còn trên cả Lưu Manh, tự nhiên là lúc nào cũng có thể làm bậy được. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, rồi ngay lập tức đứng lên, xoay người nhìn về phía đám bệnh nhân đang đi đến kia. Nhất thời hắn cũng bị dọa hết hồn. Có đến những 4, 50 tên A, hơn nữa cả đám đều không giống người, cứ như hành thi tẩu nhục vậy. Có xác không hồn, nôm na là giống cương thi. Cô núp phía sau ta, không nên xuất hiện, để ta đối phó bọn chúng. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Một tay che nàng phía sau, rồi chuẩn bị sẵn tư thế tấn công. Mới vừa rồi trên đường tới đây, Tần Thiên đã tỉnh lại. Bác sĩ kia tiêm cho hắn không phải là thuốc an thần mà là thuốc tê, muốn hắn hôn mê. Không nghĩ tới chính là thân thể Tần Thiên mạnh mẽ hơn người bình thường gấp mấy lần, thuốc tê bình thường đối với hắn không có hiệu quả gì. Tần Thiên chẳng qua là hôn mê một lúc đã tỉnh lại. Sau đó trực tiếp ở trên xe, hắn bắt đầu tu luyện, đem thể năng cùng chiến lực dần hồi phục. Đúng rồi, gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, nói cho ông ta biết chúng ta bị giam ở chỗ này. Ông ấy sẽ phái người đến cứu chúng ta. Số của lão ta có lưu bên trong. Tần Thiên lấy điện thoại di động của mình ra, đưa cho Lý Phỉ Nhi nói. Là cục trưởng của chúng ta. Lý Phỉ Nhi nghi ngờ hỏi. Đúng, không còn thời gian đâu. Cô hãy nói, Tần Thiên bị vây ở chỗ này, nói lão lập tức tới đây. Giờ phút này, đám bệnh nhân kia đã đi tới toàn bộ, cách hai người bất quá chỉ có 2 thước mà thôi. Bên trong phòng giám sát, tên mặt đen cùng bác sĩ kia nhìn Tần Thiên tỉnh lại. Hơn nữa Lý Phỉ Nhi còn đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhất thời kinh hãi. Nhanh, bảo những tên kia tấn công chúng, lấy cái di rộng ra, không thể để chúng gọi người được. Tên mặt đen gấp gáp la lên. Gã bác sĩ lập tức gật đầu rồi liền cầm micro hô to lên. Tất cả bên dưới, lập tức tấn công hai người kia, lấy bằng được điện thoại di động ra, ta sẽ thưởng cho các ngươi lên mặt đất 1 ngày. DG, sao bị bệnh tâm thần rồi mà nói còn hiểu được. Trong hành lang liền vang vọng lên lời nói đó. Lập tức, ánh mắt của gần 50 tên bệnh nhân sáng rực lên, lộ rõ quang mang. Chúng liền nhanh chóng hướng Tần Thiên hai người đánh tới. Xẹt, BT, tiếng lướt xé gió. Tần Thiên sớm đã chuẩn bị xong, nhìn một đám tâm thần xông qua, cũng lập tức lao đến tiếp đón. Chết này, Tần Thiên gầm lên kiêu ngạo. Đối với đám người này, hắn căn bản không thương hại chút nào, trực tiếp tung quyền hướng vào mặt một tên đánh tới. Dầm, trong nháy mắt, xương mặt tên này đã bị Tần Thiên đập nát. Một quyền này đã làm thịt hắn bị nát ra, trực tiếp xé rách ra mặt. Máu tươi văng tung tóe, nắm tay Tần Thiên cũng một màu đỏ tươi. Mặt tên này chính là bị Tần Thiên trực tiếp đấm sâu một đấm, liền chết bất đắc kỳ tử, cả người bay lên, nện vào đám đang xông lên phía sau. Bọn mặt đen ngồi xem video thấy tình huống như thế liền cả kinh, thiếu chút đã cắn lưỡi. Làm sao có thể à, tên đó sao lại có sức mạnh lớn thế, thị cục cảnh sát thành phố làm gì có người mạnh mẽ như vậy. Mày cũng chết đi. Tần Thiên đánh chết một tên xong, cũng không dừng lại. Hắn liền mạnh mẽ thêm một quyền hướng tên thứ hai đánh tiếp, một cước hướng thằng nhỏ của tên đó hung hăng đạp tới. Bộp! Trong nháy mắt thằng nhỏ tên này trực tiếp bị phế, mặt mũi tái mét, kêu thảm một tiếng rồi đổ nhào xuống đất. Chết! Tần Thiên quát to, mạnh mẽ xông tới, xuất động 4 ngón ở 2 tay mạnh mẽ cắm vào trong 2 cặp mắt đối phương. Hiển nhiên đã chọc mù mắt 2 tên này, rồi hắn nhanh chóng móc mạnh ra ngoài. Hỗn hợp 4 con mắt cùng máu tươi liền rớt xuống. Cực kỳ tàn nhẫn, cả 4 ngón tay Tần Thiên đều nhễu máu xuống. 2 người bị Tần Thiên móc mắt trực tiếp té xuống mặt đất, 2 tay che mặt hét thảm rồi ngất đi. Đám bệnh nhân phía sau nhìn thấy hết một màn này, cũng bị dọa phát sợ. Mặc dù bọn chúng bị bệnh tâm thần, nhưng mà không có nghĩa là người ngu, lúc nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên là có bản năng lùi bước. BT, bây giờ ta đã biết người ngu khác với người tâm thần chỗ nào TT. Hừ, không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng yên đó cho ta, nếu không ta cho các ngươi đi gặp Diêm Vương. Tần Thiên nhìn đám bệnh nhân kia quát lên, 2 tay lúc này đều nhỏ máu tươi, nhìn cực kỳ kinh người. Lúc này, Tần Thiên quả thật giống như ác ma xuất thế. Bên trong phòng quan sát, tên mặt đen cùng bác sĩ nhìn đám bệnh nhân bất động thì nhất thời giận dữ, đồng thời cũng vì thủ đoạn huyết tinh của Tần Thiên mà sợ hãi. Mau giết chết chúng đi. Ta cho các ngươi thêm đồ ăn, lại thêm nhiều ngày ở trên mặt đất. Tên bác sĩ hướng về phía cái micro hét. Đám bệnh nhân trong hành lang kia nghe được lời gã bác sĩ nói. Đã có một số phấn chấn tinh thần, liền hung hăng hướng Tần Thiên lao tới. Xem ra thủ đoạn còn chưa đủ đẫm máu a, vậy thì phải thêm một chút tàn nhẫn nữa rồi. Để ta xem các ngươi còn dám tiếp tục không. Tần Thiên thầm nghĩ rồi mạnh mẽ phóng tới, cả người trực tiếp nhảy lên, 2 chân đạp vào một tên đi đầu, trong nháy mắt đá hắn bay đi, đè ngã một đống ở phía sau. Tần Thiên cũng té trên mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng đứng lên. Chết nè. Tần Thiên quát to một tiếng, cả người bạo khởi nhảy lên cao rồi nhanh chóng rậm xuống. 2 chân trực tiếp đạp lên đầu một gã bệnh nhân tâm thần. Bạo. Tên này đến kêu cũng không kịp, trong nháy mắt đầu đã nổ tung như quả dưa hấu. Hỗn hợp máu tươi cùng óc trắng hiếu bay tứ tung, tràn ra đầy đất, cực kỳ dã man, khủng bố cực điểm. Nhưng mà, Tần Thiên cũng không hề dừng tay, tiếp tục hành động. Trực tiếp dẫm một cước lên người một tên bên cạnh, rồi một phát bắt được cánh tay hắn. Nhìn kỹ này, Tần Thiên quát to. Hai tay hắn mạnh mẽ dùng lực, trong nháy mắt, cánh tay người còn sống sờ sờ này bị Tần Thiên trực tiếp xé ra. Xương trắng, máu tươi chảy như suối, nhuộm đỏ hết y phục tên này. Tiếp nào, Tần Thiên ném cánh tay lên phía trước chúng người một tên, dọa hắn trực tiếp tè ra quần, run rẩy té thẳng trên mặt đất, đại tiểu tiện đều mất hẳn khống chế. Những kẻ khác lập tức rối rít lùi lại sau, hoảng sợ nhìn mọi chuyện, rất nhiều tên liền nôn mửa. Lý Phỉ Nhi đứng sau Tần Thiên cũng nhìn thấy hết thảy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, trong dạ dày sôi lên một trận. Nếu không phải đã từng chứng kiến thủ đoạn huyết tinh của Tần Thiên, nàng có thể bị dọa ngất rồi. Tên mặt đen cùng bác sĩ nhìn thủ đoạn biến thái của Tần Thiên, trong nháy mắt cũng đều phun ra, sắc mặt trắng bệch. Cút hết về phòng cho ta, người nào dám ra đây, kết quả liền giống như bọn họ. Tần Thiên nhìn đám bệnh tâm thần quát lên, đám người sừng sốt vài giây, ngay sau đó rối rít chạy về phòng. Tần Thiên nhìn bọn người kia chạy vào phòng, trực tiếp đi tới khóa cửa lại, sau đó thở dài một hơi, sắc mặt cũng một màu trắng bệch. Thật ra thì, thời điểm mới giết những người vừa rồi, hắn cũng rất muốn ói nhưng đã mạnh mẽ nín lại để lấy hết sức mạnh mà hạ thủ. Thế nào rồi, cô không sao chứ? Đã gọi được điện thoại chưa? Tần Thiên đi tới trước mặt Lý Phỉ Nhi nhìn nàng hỏi. Không sao, điện thoại đã gọi, cục trưởng nói sẽ lập tức phái người tới đây. Lý Phỉ Nhi sắc mặt trắng bệch nói. Vậy thì tốt, ta nhất định phải giết chết tên vương bát đản đó. Hắn lại dám đem chúng ta vào trong viện tâm thần. Muốn mượn tay những bệnh nhân này giết chết chúng ta sao? Thật ghê tởm. Tần Thiên oán hận nói, nhìn cửa sắt một chút, hắn phát hiện căn bản không thể mở ra, chỉ có chìa khóa từ bên ngoài mới có thể mở. Tạm thời bọn họ không thể ra được rồi, chỉ có thể chờ Lương Văn Đạo phái người tới cứu mình. Bên phía màn hình giám sát, tên mặt đen cùng bác sĩ oi đến sắc mặt khó coi. Thấy bệnh nhân toàn bộ bị Tần Thiên dọa chạy vào phòng, nhất thời giận dữ. Mau, mấy người các ngươi đi theo ta, giết chết bọn nó. Mặt đen ra lệnh cho mấy tên cảnh sát phía sau. Rồi cả đám liền nhanh chóng chạy xuống phòng dưới đất. Hai người Tần Thiên đang ở trong hành lang chờ Lương Văn Đạo phái người đến cứu viện, không nghĩ đến tên mặt đen cùng người vác súng đến, nhất thời thầm hô không xong. Chạy! Tần Thiên lập tức hướng về Lý Phỉ Nhi hô, nhanh chóng kéo nàng chạy về một dãy hành lang khác. Mau, bắn chết chúng! Tên mặt đen hô lớn, dẫn đầu tất cả hướng hai người nổ súng. Đùng đùng đùng! Mấy tiếng súng vang lên, Tần Thiên lập tức kéo Lý Phỉ Nhi chạy sát vào tường. Đùng đùng! Lại thêm mấy tiếng súng nữa. A a, Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng thảm thiết, rồi ngã nhào xuống đất. Tần Thiên nhìn lại đã thấy bắp đùi Lý Phỉ Nhi trúng một phát đạn, máu tươi chảy ròng ròng. DCM. Tần Thiên liền ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy đến trước cửa một phòng bệnh đang mở, một cước đạp tung rồi hướng bên trong phóng vào. Phía sau lại truyền đến một loạt tiếng súng vang lên. Tần Thiên liền mau chóng đóng cửa lại. Nhưng mà hắn cũng không có cài then, quay đầu lại nhìn ba bốn tên bệnh nhân đang cực kỳ sợ hãi ở trong phòng. Mau đem giường cùng tủ rời qua đây, chặn cửa lại, nếu không ta giết các ngươi. Tần Thiên nhìn bọn hắn quát lên. Lập tức cả bọn liền nhanh chóng đứng lên mà làm theo lời của Tần Thiên. Mau, đẩy cửa ra, vào giết hết bọn chúng đi. Tên mặt đen quát to, gã bác sĩ liền lấy chìa khóa ra nhanh chóng mở cửa. Ngay tức khắc hắn liền mang theo 4-5 người vọt vào. Trong phòng, Tần Thiên ôm lấy Lý Phỉ Nhi, nhìn máu tươi đang ứa ra ở đùi nàng, liền cởi áo của mình tạm thời bịt miệng vết thương lại. Sao rồi, có thể chịu được không? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Được. Lý Phỉ Nhi cắn răng gật đầu nói. Sắc mặt một mảng trắng bệch, mồ hôi lạnh đều ứa ra. Ta nhất định sẽ giết sạch bọn nó, dám động đến nữ nhân của ta, đúng là không muốn sống. Tần Thiên giận dữ nói, thuận miệng đem Lý Phỉ Nhi thành nữ nhân của mình mà cũng không biết. Nhưng Lý Phỉ Nhi nghe vậy trong nội tâm lại nhảy loạn lên. Em trước hết hãy giữ chặt lấy, anh đi chặn cửa. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Rồi đi tới giúp mấy người kia đem giường đẩy ngang ra, chặn vào cánh cửa, lại mang cả chiếc tủ đặt lên trên. Mấy người các ngươi đi ra đó, chặn cửa lại cho ta. Tần Thiên ra lệnh, mấy tên kia lập tức ngoan ngoãn đi tới dùng thân người chặn lấy chiếc tủ, triệt để phong kín cánh cửa lại hoàn toàn. Rầm, rầm. Đúng lúc này phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt, cửa sắt chấn động dữ dội. Mụ nội nó, sao Lương Văn Đạo còn chưa tới chứ? Tần Thiên lào bào, một lần nữa lấy điện thoại di động ra. Nhưng lại không bắt được sóng khiến hắn nhất thời buồn bực. Thế nào rồi, em không sao chứ? Tần Thiên bỗng nhiên phát hiện Lý Phỉ Nhi dường như có bộ dạng mơ màng,

Nàng đột nhiên cảm thấy, tên lưu manh này cũng không xấu, trong nội tâm không tự chủ sinh ra tư tưởng ỷ lại vào hắn. Lý Phỉ Nhí cũng không biết tại sao, nhưng hôm nay, khi Tần Thiên ôm nàng liều chết mở một con đường máu, nàng liền phát hiện ra rằng, khi nằm trong ngực Tần Thiên thì bản thân có một cảm giác vô cùng an toàn, dù bên ngoài hung hiểm như đến đâu cũng không có cảm giác sợ hãi. Nghĩ tới đây, Lý Phỉ Nhí liền đi vào giấc ngủ. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhí trong ngực, không thể làm gì, bất đắc dĩ vẫn ôm nàng đồng thời nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Két! Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Tần Thiên lập tức từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn thấy một nữ nhân hơn tứ tuần, thần sắc lo lắng, toàn thân trang phục tỏa ra hào khí phú gia tiến vào. Phỉ Nhí. Nữ nhân kia gọi tên Lý Phỉ Nhí, nhưng lập tức dựng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn Tần Thiên, lại nhìn Lý Phỉ Nhí nằm trong lòng hắn, tận sâu trong tâm liền hiện ra nét tiểu ý kỳ dị. Tần Thiên vừa thấy thì cảm giác run lên. Lúc này, Lý Phỉ Nhí phát ra tiếng kêu khẽ rồi tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, ánh mắt phát sáng, muốn từ trên giường bước xuống. Nhưng nàng đã quên, chân nàng vốn bị thương, vừa dùng sức lập tức chạm đến vết thương, tức thì đau đớn, kêu thảm một tiếng, một lần nữa ngã vào ngực Tần Thiên khiến hắn phải vội vàng ôm lấy nàng. A, Phỉ Nhí, không nên lộn xộn. Mẹ biết con thấy mẹ đến nên rất xúc động, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý vết thương của mình. Nữ nhân tức khắc khẩn trương, thần sắc đau lòng muốn nắm lấy tay Lý Phỉ Nhí, nhưng thấy Tần Thiên đang ôm nàng. Nữ nhân kia đành thôi. Ôm Lý Phỉ Nhí trong lòng, Tần Thiên vừa nghe xong tức thì trợn tròn mắt, đây chính là mẹ của cô ta. Mẹ sao người lại tới đây a? Lý Phỉ Nhí đỏ mặt nhìn nữ nhân kia nói, dần dần từ trong ngực Tần Thiên ngồi dậy. Tần Thiên thấy vậy, sợ nàng lần nữa vấp ngã, vội vươn tay ra đỡ, lấy hai chiếc gối kê sau lưng để nàng dựa vào đó. Bên cạnh, mẹ của Lý Phỉ Nhí nhìn hai người, vẻ mặt rất vừa ý, không ngừng gật đầu, như đang khen ngợi tán thưởng. A-di chào người. Mời gì ngồi. Tần Thiên vừa lên tiếng chào mẹ của Lý Phỉ Nhí, vừa vội vàng đứng lên đem ghế đặt bên cạnh giường, mời mẹ nàng ngồi. Cảm ơn, chàng trai trẻ, cháu tên là gì? Mẹ Lý Phỉ Nhí hỏi, thần sắc vui vẻ. Tần Thiên thấy thế hoảng hốt, trong lòng có một loại dự cảm xấu chợt đến. À, tên cháu là Tần Thiên. Gì à, cháu không quấy rầy hai người nữa. Tần Thiên khẩn trương nói với mẹ của Lý Phỉ Nhí. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Cháu cứ ngồi ở đây là được rồi. Để dì nhìn cho kỹ một chút. Mẹ của Lý Phỉ Nhí nhìn Tần Thiên cười nói. Người một nhà. Ặc ặc, đây là ý gì chứ? Tần Thiên thầm nghĩ. Mẹ, người nói gì vậy hả? Con với hắn chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Lý Phỉ Nhí lập tức nói. Ý của mẹ nàng là gì, nàng tự nhiên hiểu được. Lúc trước ở nhà, mẹ nàng luôn thúc giục nàng mau chóng tìm bạn trai. Vốn bởi vì tính tình Lý Phỉ Nhí nóng nảy, mẹ nàng sợ sau này sẽ không có ai chịu lấy. Cho nên vẫn một mực lo liệu tìm bạn trai cho con gái. Lúc nãy thấy hành động của Tần Thiên, bà lập tức cho rằng hắn hẳn là bạn trai con mình, bởi vì đơn giản là chưa từng có nam nhân nào dám ôm Lý Phỉ Nhí cả. Có lần một gã vừa sờ tay nàng, kết quả là bị nàng đánh cho gãy xương, mà Tần Thiên có thể ôm Lý Phỉ Nhí thân mật như thế mà không hề gặp nạn. Hơn nữa nàng còn tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành, khẳng định là quan hệ rất không tầm thường a. Tần Thiên nghe Lý Phỉ Nhí nói vậy, tức thì hiểu ngay. Không ngờ bác gái này lại cho rằng mình là bạn trai của Lý Phỉ Nhí à. Được rồi, Phỉ Nhí, ngươi không cần giấu giếm nữa. Mẹ vừa rồi thấy con tựa vào ngực Tần Thiên ngủ ngon như thế, ở đâu ra bạn tốt như vậy à? Mẹ của Lý Phỉ Nhí nhìn nàng cười đầy thâm ý. Ai nha, mẹ, con nói đều là sự thật mà. Tần Thiên chỉ là bạn bè bình thường thôi, hắn chính là một tiểu lưu manh. Làm sao con có thể yêu người như hắn được chứ? Lý Phỉ Nhí gấp gáp nói, Tần Thiên nghe nàng nói thế, lập tức buồn bực. Cái gì mà người như hắn, nói như thế nào thì bản thân cũng được coi là người thành công a, nhà lầu xe hơi đều có, còn có mấy vạn đồng gửi ngân hàng. Lý Phỉ Nhí, cô dám coi thường ta, xem ta sẽ hảo hảo dạy dỗ cô thế nào. Được rồi, Phỉ Nhí, con không cần phải giải thích thêm nữa, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Mẹ biết, con sợ mẹ coi thường Tần Thiên, không có việc chuyện đó đâu, ta không phải là loại người như thế. Bất kể hắn là người có tiền. Có nhà, có xe hay không cũng đều không sao cả. Chúng ta có là được rồi, đến lúc các ngươi kết hôn, ta sẽ bảo cha ngươi mua cho hai đứa một cái biệt thự, cho các ngươi tiền đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ai ra, con xem, Tần Thiên đẹp trai như vậy, trắng như vậy, nhìn chẳng khác nào tiểu bạch kiểm, mẹ rất ưa thích hắn, để mẹ gọi điện cho cha con báo tin vui. Mẹ Lý Phỉ Nhí hưng phấn nhéo mặt Tần Thiên nói, sau đó lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi đi. Này, lão Lý, con gái ông tìm được bạn trai rồi. Ừ, rất tuấn tú, tuy nghèo một chút, nhưng không sao, Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền, ông chừng nào thì đến xem mặt con rể à. Mẹ Lý Phỉ Nhi nói vào điện thoại với giọng đầy vui vẻ. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên tức thì buồn bực. Nhất là Tần Thiên, đây là loại miêu tả gì vậy, trắng sao? Giống tiểu bạch kiểm sao? Rốt cuộc là khen hay làm tổn thương người ta đây? Hơn nữa lại còn có cái gì nghèo một chút à, ta như thế nào cũng có tiền gửi ngân hàng, cũng xem như là tầng lớp trung lưu rồi chứ. Lưu manh, ngươi mau giải thích với mẹ ta, mau, rằng quan hệ của chúng ta không phải như vậy. Lý Phỉ Nhi gấp gáp mà nói. Được. Tần Thiên gật đầu, sau đó nhìn mẹ của Lý Phỉ Nhi với vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhạc mẫu, ta cùng Phỉ Nhi chính xác là một đôi, chỉ có điều muốn người kinh hỉ, vui mừng bất ngờ cho nên vừa rồi mới cố ý nói không phải. Con cảm thấy kỳ nghỉ ở châu Âu hoàn toàn không tệ, nhưng nếu có thể du lịch vòng quanh thế giới, vậy thì càng tốt a. Lý Phỉ Nhi vừa nghe, tức thì choáng váng, lưu manh này đang muốn làm cái quái gì hả? Mẹ của Lý Phỉ Nhi nghe thấy Tần Thiên gọi mình là nhạc mẫu thì vô cùng vui vẻ, một tay trực tiếp ôm lấy Tần Thiên cực kỳ kích động. Ha ha, mẹ liếc mắt đã nhìn ra các ngươi là một đôi mà, đây là chuyện vui, rất vui. Không thành vấn đề, chỉ cần các con nguyện ý, du lịch vòng quanh thế giới cũng không có vấn đề gì. Mẹ của Lý Phỉ Nhi hưng phấn nói, phía trước hai quả bóng lớn ép ở ngực Tần Thiên phi thường mềm mại, Tần Thiên vội vàng tách ra. Tiện nghi của mẹ vợ không thể chiếm được, bất quá bộ ngực của mẹ nàng quả thật là lớn, xem ra Lý Phỉ Nhi lớn như vậy là do di truyền a. Lưu manh đáng chết, ngươi nói lăng nhăng gì đó. Ai với ngươi là một đôi, ngươi mau giải thích lại rõ ràng với mẹ ta. Lý Phỉ Nhi nổi giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nếu không phải trên đùi có thương tích, nàng đã trực tiếp xuống giường đánh Tần Thiên rồi. Khụ khụ. Phỉ phỉ, cái này là em không đúng rồi, sao có thể nói dối với mẹ được, hơn nữa chúng ta cũng làm cái kia rồi, chẳng lẽ còn sai được sao? Tần Thiên rất nghiêm túc nhìn Lý Phỉ Nhi nói xong liền lộ ra nụ cười đắc ý. Mẹ Lý Phỉ Nhi nghe Tần Thiên nói lời này, lại càng kích động, nhất là câu chúng ta cũng làm cái kia rồi, làm cho bà xúc động đến mức gần như muốn hôn Tần Thiên một cái. Biên, mẹ vợ này bá đạo thật. Nào có, ngươi nói bậy, ngươi. Lý Phỉ Nhi tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu. Chỉ Tần Thiên không biết nói gì cho phải. Phỉ Nhi, không nên kích động, mẹ biết con cao hứng, nhưng con cũng phải khống chế bản thân, cẩn thận vết thương. Mẹ của Lý Phỉ Nhi ngồi bên giường nắm tay nàng nghiêm túc nói. Lý Phỉ Nhi tức giận nói không ra lời còn Tần Thiên, ở một bên thì âm thầm đắc ý. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, mẹ là tới để xem vết thương của con. Như thế nào, Phỉ Nhi, làm sao con đến viên tâm thần, còn bị trúng đạn, dọa chết mẹ rồi. Vừa nghe đồng nghiệp con nói con bị thương mẹ liền lập tức bảo người lái phi cơ đến. Sao rồi, Phỉ Nhi, hiện tại con cảm thấy thế nào? Mẹ của Lý Phỉ Nhi vô cùng khẩn trương nhìn nàng hỏi. Bên cạnh, Tần Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Mẹ nó, bảo người lái phi cơ đến đây, đây gọi là khoe của sao? Đây chính là trắng trợn khoe của A, ngồi xe buýt công cộng như ta làm sao có thể chịu nổi? Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Mẹ, người mau về đi, nếu không để cha ở nhà cô đơn lắm đó. Lý Phỉ Nhi trả lời, muốn mẹ nàng nhanh chóng rời đi, không thể cả ngày ở chỗ này, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Không sao, để lão đầu tử kia ở nhà cũng tốt mà, dù sao đi nữa lão cũng ở công ty cả ngày, có một đám người phụng bồi rồi. Mẹ ở chỗ này cùng con, chờ con khỏi ta trở về cũng được. Nghe mẹ nói như thế Lý Phỉ Nhi thiếu chút nữa té xỉu. Chờ vết thương lành, đến lúc nào a? Vâng, con cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Phỉ Nhi còn muốn sớm xuất viện, con ngăn cản không được. Nhạc mẫu, người đến thật tốt, người ngàn vạn lần đừng để cho nàng xuất viện sớm, vết thương của nàng con nghĩ phải nghỉ ngơi 3 tháng mới được, nếu không con sẽ rất đau lòng. Tần Thiên rất nghiêm túc nhìn nhạc mẫu tương lai nói xong hướng về phía Lý Phỉ Nhi cười đắc ý. Con xem, Phỉ Nhi, Tần Thiên đối với con thật tốt, con ngàn vạn lần không nên tùy hứng, phải cố gắng thu lại tính tình nóng nảy của mình. Mẹ Lý Phỉ Nhi lập tức nói, vâng, hắn đối với con rất tốt, con từ nay về sau cũng sẽ đối với hắn thật là tốt. Lý Phỉ Nhi cắn răng, nói từng chữ một, trong mắt ngập tràn sự tức giận, nhìn bộ dạng như muốn lập tức nuốt sống Tần Thiên. Ngược lại Tần Thiên không hề sợ hãi chút nào, vẻ mặt vô cùng đắc ý, ai bảo cô xem thường ta, xem ta giáo huấn cô đây. Tần Thiên nhìn điện thoại thì thấy đã 5 giờ, liền cáo từ hai mẹ con Lý Phỉ Nhi. Sau khi đi ra ngoài liền gọi cho Tiêu Du báo nàng ấy biết Lý Phỉ Nhi bị thương, rồi đi tới phòng bệnh của Triệu Tiểu Nhã, dự định nói với nàng chuyện của Lý Phỉ Nhi. Mới vừa tới cửa. Bất ngờ thấy Triệu Tiểu Nhã đã thay đổi một bộ trang phục bình thường, từ phòng bệnh đi ra, bộ dạng lén lút, nhìn ngang ngó dọc xung quanh, kết quả là vừa thấy Tần Thiên, tức thì sợ hết hồn. Tiểu Nhã, em đây là đang định làm gì vậy? Tần Thiên nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Nhã, không cần phải đoán, khẳng định là Triệu Tiểu Nhã muốn trốn viện.

Mỗi người cầm một cái bao to, trực tiếp đi vào cửa hàng. Ta muốn mua 100 cái iPhone. Tần Thiên nói với nhân viên vừa rồi, vung tay một cái nói. Phong tử, đem tiền đổ ra, để cho bọn hắn đếm. Lập tức 10 thành viên thiên bang mở bao đem đổ ra, trong bao toàn tiền từ trong bao ập ra ngoài, những nhân viên trong cửa hàng liền tròn mắt miệng há hốc. Nháy mắt trong cửa hàng đã ngập hàng đống tiền. Tất cả đều là tờ một tệ bị nhăn nhúm, nhìn qua đã biết mới bị người ta cố ý tạo thành. Mọi người trong cửa hàng lập tức choáng váng, rất nhiều người đi qua cũng bị hấp dẫn, ao tới cầm di động bắt đầu chụp ảnh, bàn tán liên tục. Đừng ngẩn người ra thế, nhanh đếm đi, tiền 100 chiếc iPhone. Đếm cho chính xác, lấy nhiều một đồng tao sẽ chặt một ngón tay của mày. Giọng nói ôn hòa của Tần Thiên làm gã nhân viên bán hàng tỉnh mộng. Tần Thiên không những không phải là người nghèo, mà lại là người có tiền, rất nhiều tiền. Mình đắc tội với hắn, bây giờ bị hắn cố ý phá, nếu để ông chủ biết mình đắc tội với khách hàng, như vậy thì phen này chắc chắn thảm rồi. Hi hi, vị đại ca này, thật xin lỗi, vừa rồi đắc tội, xin đại ca giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Gã nhân viên kia khẩn trương nhìn Tần Thiên cười nói, mồ hôi lạnh ứa ra, vẻ kiêu ngạo trước kia biến mất hoàn toàn không thấy đâu nữa. Ít nói nhảm đi, mày cho rằng chúng tao đang nói chơi sao, đếm nhanh lên cho tao, không tao giết mày. Phong tử hung hăng bắt lấy cổ áo tên nhân viên kia, nói xong liền trực tiếp ném hắn ngã xuống đất, đụng vào giá bày hàng làm hơn 10 chiếc iPhone rơi xuống. Mặt tên nhân viên cửa hàng trắng bệch, rơi rớt kiểu này, hắn thảm rồi. Các ngươi lập tức xéo ngay, nếu không ta sẽ gọi bảo an. Một tên nhân viên khác giận dữ nhìn đám người Tần Thiên nói. Vừa dứt lời, một thành viên thiên bang liền vọt tới bắt lấy hắn, hung hăng cho hắn một trận, tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mấy nhân viên khác không khỏi hoảng sợ, vội vàng gọi điện cho ông chủ. Mọi người xem, nhân viên phục vụ thật là lỗ mãng a, nói khách hàng là thượng đế, nhưng bọn họ không những không phục vụ, mà còn chế nhạo, uy hiếp khách hàng. Mọi người nói có nên dạy dỗ bọn hắn một bài học không? Tần Thiên nói lớn với mấy người vây ở xung quanh xem. Nên thế, phải cho bọn xem thường người khác này một bài học. Đúng, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Rất nhiều người tán thành hô lên, cũng có không ít người không mua được iPhone là ở trong số đó. Nghe rõ chưa hả, mọi người đều bảo phải dạy dỗ bọn mày. Ý dân chính là ý trời, vậy thì nhất thiết phải cho bọn mày một bài học. Hiện tại tao cho bọn mày hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đếm tiền, hai là như hắn. Tần Thiên chỉ vào tên nhân viên bị đánh thê thảm nằm, trên mặt đất hướng về phía những nhân viên còn lại nói. Những tên kia nghe vậy, liền lập tức nhao nhao ngồi xổm xuống đếm tiền, còn Tần Thiên thì thong thả ngồi ở một bên nhìn. Phong tử, cho bọn hắn thêm chút khó khăn. Tần Thiên nhìn Phong tử ở bên cạnh nói. Phong tử gật đầu, đi tới trước mặt mấy tên nhân viên kia, trực tiếp đá tán loạn chỗ tiền vừa đếm được, đem chỗ tiền đó trở về đống tiền lớn lúc đầu. Toa không cần các ngươi đếm chỗ tiền này, ra đếm ở bên kia. Phong tử nhìn mấy nhân viên kia nói. Mấy tên kia đều tức giận. Vất vả lắm mới đếm được mấy trăm đồng, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phong tử, bọn hắn chỉ đành ngồi sang góc khác bắt đầu đếm lại. Phong tử thấy mấy gã nhân viên kia nhanh chóng đếm được hơn 1000 đồng, lại lần nữa đi tới, giống như lần trước đem chỗ tiền kia đá tán loạn. Tao bỗng nhiên lại không muốn dùng chỗ tiền này, tụi mày trở về bên kia đếm đi. Phong tử nhàn nhạt nói. Mụ nội mày, mày muốn chơi bọn tao à? Một nhân viên cả giận đứng lên chỉ Phong tử hô, ba kẻ khác cũng đứng lên tức giận nhìn Phong tử. Đúng thế. Tao đang chơi tụi mày đó, tụi mày làm gì được hả? Đếm tiền nhanh cho tao, nếu không chớ trách. Tần Thiên nhìn mấy tên nhân viên của hàng chậm rãi nói. Mày! Một tên nhân viên cửa hàng giận dữ chỉ mặt Tần Thiên, liền thấy một thành viên thiên bang đi tới, đành phải nhịn, cúi xuống đếm tiền. Trên đời này chuyện thông khổ nhất là chuyện biết rõ người ta muốn đánh vào mặt ngươi, ngươi lại phải mỉm cười đưa mặt đến cho người ta đánh, thiếu điều còn muốn người ta đánh mạnh hơn, không thể phản kháng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy? Nhường đường, làm ơn nhường đường. Lúc này vang lên một giọng nói từ ngoài cửa, ngay sau đó một gã béo đi giày tây từ bên ngoài chen vào, thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức tròn mắt kinh ngạc. Ông chủ, một nhân viên cửa hàng thấy gã béo đến, lập tức mừng rỡ đứng lên, nhưng liền bị Phong tử đá một cái làm hắn ngã ngửa ra. Tiếp tục đếm. Phong tử lạnh lùng quát. Mấy vị, không biết nhân viên cửa hàng tôi đắc tội gì với các vị, tại sao lại đánh bọn họ? Gã béo không một chút sợ sệt nhìn Tần Thiên nói. Ngược lại còn lộ ra vẻ không vừa ý. Hắn nhìn ra, mấy người Tần Thiên cố ý quấy rối, hẳn là nhân viên của mình đắc tội với Tần Thiên. Nhưng trong cửa hàng của mình lại còn ra tay đánh người, việc này làm hắn rất không thoải mái. Hắn tuy làm kinh doanh nhưng cùng xã hội đen cũng có một ít quan hệ. Không có gì to tát, nhân viên của ông coi thường tôi, bảo tôi là quỷ nghèo không đủ tiền mua điện thoại. Tôi chỉ cho bọn họ xem một chút, rốt cuộc là có phải tôi nghèo hay không. Nhưng khi tôi đem tiền đến bọn hắn lại không chịu bán hàng. Ông nói xem như vậy là kiểu làm ăn gì,